Liêu Hòa, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, 02 chờ Đỗ Tiếu trở lại chỗ ở khi, cả người đã bị ướt đẫm mồ hôi, nàng cái gì cũng chưa quản, trước mở ra điều hòa, lại đi tắm rửa, tẩy chờ xong tắm ra tới, cảm giác cả người thoải mái nhiều, thẳng đến ngồi ở trên sofa, nàng mới có công phu suy nghĩ hôm nay phát sinh sự. Cùng với nàng cùng Viên Gia Vĩ chi gian hết thảy, Viên Gia Vĩ là nàng ba học sinh, ở nàng còn không có cùng Viên Gia Vĩ nhận thức khi. Liền từ nàng ba trong miệng nghe qua hắn rất nhiều tán từ. Chăm chỉ, ưu tú, thông minh, tiền đồ không thể hạn lượng, Đỗ Vinh là A đại vật lý hệ giáo thụ, mang quá học sinh rất nhiều, nhưng có thể được đến hắn như thế khen ngợi lại không mấy cái. Lúc ấy Đỗ Tiếu mới vừa tốt nghiệp từ thành phố B trở về, thì được A đại nhậm trợ giáo, vốn là tuổi không nhỏ, hiện tại công tác yên ổn, cũng nên suy xét hôn nhân đại sự. Đỗ Vinh liền đem học sinh giới thiệu cho nữ nhi, kỳ thật cũng coi như không thượng là giới thiệu, bởi vì loại quan hệ này vốn dĩ lại không thể tránh cho sẽ nhiều chạm mặt. Viên Gia Vĩ tự hồ đối Đỗ Tiếu cũng có chút cái kia ý tứ. Hai người nói chuyện hơn nửa năm thời gian, liền kết hôn, hôn sau, hai người quá đến còn tính không tồi. Viên Gia Vĩ là săn sóc chu toàn tính cách, Đỗ Tiếu cũng từ nhỏ liền nghe lời hiểu chuyện, lại sinh ra phần tử trí thức gia đình, không đến mức giống phim truyền hình như vậy ái đến chết đi sống lại. Nhưng cũng tính tôn trọng nhau như khách, bất quá lẫn nhau đều ở vào sự nghiệp bay lên kỳ. Tạm thời hai bên cũng chưa tính toán muốn hài tử, vốn dĩ Đỗ Tiếu kế hoạch lại quá 2 năm, liền nghe nàng mẹ nó sinh cái hài tử, ai biết sẽ phát sinh loại sự tình này. Thất niên chi dương, này còn không có 7 năm đâu, cũng bất quá 3 năm nhiều, nhớ tới là em nói kia lời nói, Viên Gia Vĩ sẽ cùng nàng kết hôn là bởi vì tưởng lưu giáo. Đỗ Tiếu hơi hơi nhấp khởi miệng, cảm giác được một loại vũ nhục. Chẳng lẽ nàng thật muốn ly hôn? Nàng cảm giác được một trận tâm phiền ý loạn, đứng lên thu thập dơ quần áo đi tẩy, trước run rớt trên quần áo cho bụi, rửa sạch trong túi hay không có tạp vật, ném vào máy giặt, lại bỏ vào giặt quần áo cầu, ấn hạ rửa sạch cái nút, cái này trong quá trình, nàng vẫn luôn nghĩ đến chuyện này, đương nhiên cũng không phải nàng biết rõ Viên Gia Vĩ xuất quỹ, còn không nghĩ ly hôn. Mà là nàng không xác định nàng ba mẹ bên kia sẽ là cái gì thái độ. Có lẽ ở giờ này ngày này hôm nay, ly hôn đã không phải cái hiếm thấy danh từ, nhưng đối với bọn họ loại này gia đình, cha mẹ nàng tới nói, khả năng chính là một đạo sét đánh giữa trời quang, chính là nàng có thể chịu đựng La En tiếp tục tới dây dưa nàng. Lấy cái này nữ hài tính cách, chỉ sợ sẽ không dễ dàng từ bỏ. Còn có Viên Gia Vĩ người này, trước kia chưa bao giờ có nghĩ lại quá, hiện tại chỉ cần vừa nhớ tới La En nói những lời này đó. Còn có kia bức ảnh, Đỗ Tiếu liền có một loại buồn nôn cảm giác, nàng sẽ dọn cách này bộ cùng Viên Gia Vĩ cộng đồng cư trú phòng ở. Chính là bởi vì kia bức ảnh, trên ảnh chụp hết thảy làm nàng ghê tởm, làm nàng vừa nhìn thấy Viên Gia Vĩ kia trương văn nhã mặt. Liền có một loại tưởng phun xúc động, có lẽ nàng là nên đem ly hôn sự, đề thượng nhật trình, một trận di động tiếng chuông vang lên, bừng tỉnh lâm vào trầm tư nàng, Đỗ Tiếu đi qua đi cầm lấy điện thoại, thấy điện thoại thượng tên, ấn đường không tự giác mà nhăn lại, tiểu Tiếu, mẹ gọi điện thoại làm chúng ta trở về ăn cơm ăn đi, Viên Gia Vĩ thanh âm như nhau dĩ vãng như vậy. Từ tính bình thản, tựa như hắn khí chất. Ôn tồn lễ độ, nếu là trước đây, Đỗ Tiếu cũng không sẽ cảm thấy này có cái gì sai. Khả năng hiện tại tâm thái thay đổi, nàng thật muốn không thông ở đã xảy ra này hết thảy sao. Hắn vì sao còn có thể như vậy dường như không có việc gì cho nàng đánh loại này điện thoại. Hôm nay là em tới tìm ta, đối diện an tĩnh một cái chớp mắt. Chợt thanh âm lại vang lên, mang theo thấp thấp cầu xin, tiểu Tiếu. Lần đó về sau, ta ta liền rốt cuộc không cùng nàng liên hệ, vậy ngươi ý tứ là ngươi hiện tại không cùng nàng liên hệ. Là có thể đại biểu trước kia không cùng nàng phát sinh qua cái gì? Đương nhiên không phải, đã có thể như vậy một lần, lúc ấy ta cũng là uống say. Viên Gia Vĩ giải thích, Đỗ Thiếu một chữ đều không tin, nếu chính là một lần, là em có thể từ hắn nơi đó làm ra số điện thoại của nàng. Có thể chụp được cái loại này ảnh chụp, Đỗ Thiếu cũng không ngốc, tương phản nàng thực thông minh, chỉ là nàng từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh, cũng không nguyện ý đem người nghĩ đến ác ý, nhưng hiện tại thực hiển nhiên, có một số việc đã vượt qua nàng dự đoán phạm vi. Viên Gia Vĩ, ta tưởng ly hôn, hy vọng ngươi có thể hảo hảo suy xét một chút, làm chúng ta chi gian hảo tụ hảo tán, Tiểu Thiếu. Ta cho ngươi thời gian suy xét, trong khoảng thời gian này chúng ta liền không cần gặp mặt. Viên Gia Vĩ trừng mắt di động, sau một lúc lâu mới nản lòng mà đưa điện thoại di động nện ở trên bàn. Có người từ bên ngoài đi đến, này gian văn phòng cũng không ngăn hắn một cái lão sư. Viên lão sư, đây là làm sao vậy? Không có gì, trượt tay một chút, hắn nhặt lên di động, đứng lên, cùng đối phương cười gật gật đầu, rời đi này gian văn phòng, thẳng đến tìm được một cái không người địa phương, hắn mới bắt thông La En điện thoại. La En, người hôm nay đi tìm Đỗ Thiếu, một đống trang hoàng xa hoa biệt thự, La En đang ngồi ở sofa làm người cho nàng sát dược rượu. Nàng trên cổ tay lúc này đã nổi lên một vòng ô thanh. Không biết người còn tưởng rằng đây là bị còng tay cấp khảo. Nàng thập phần phiền chán rượu thuốc hương vị, nhưng Phương Linh Ngọc một hai phải cho nàng sát, nói hóa ứ tương đối mau. Viên Gia Vĩ tới điện thoại, nàng liền không kiên nhẫn mà vẫy vẫy tay. Phương Linh Ngọc muốn nói lại thôi. Đi xuống, Gia Vĩ, ngươi không đề cập tới ta còn không tức giận. Nhắc tới ta liền một bụng khí, ta cùng ngươi nói, sao Đỗ Thiếu mới vừa treo điện thoại, di động lại vang lên, nàng tưởng Viên Gia Vĩ, đang có điểm không kiên nhẫn, ai ngờ là nàng mẹ đánh tới, Mô Tú Mai cũng ở trường cao đẳng nhậm giáo, lại không phải A Đại, mà là thành phố A một khác biết danh âm nhạc trong học viện nhậm thanh nhạc hệ giáo thụ. Bản thân cũng là một vị nữ cao âm ca sĩ, Thiếu Thiếu. Mẹ nấu canh, người bà cũng đã trở lại. Buổi tối cùng Gia Vĩ trở về ăn cơm đi, mẹ, ta có việc, không, là Gia Vĩ có việc, nếu không liền không quay về. Loại này nói dối làm Đỗ Thiếu có một loại khó có thể mở miệng cảm. Cho nên thanh âm có chút do dự. Gia Vĩ có việc, ta không nghe nói hắn có việc à. Hắn có việc, vậy ngươi trở về ăn là được. Khó được ta và ngươi ba hôm nay nghỉ ngơi ở nhà kia hảo mẹ. Ta 6 giờ rưỡi trở về, treo điện thoại sau. Đỗ Thiếu mệt mỏi dựa vào sofa. Đột nhiên nhớ tới vừa rồi giặt quần áo khi không phát hiện khăn tay. Nàng nhớ tới rơi trên mặt đất sự, nhưng lại không xác định có hay không nhặt lên tới. Tìm một vòng sau, mới rốt cuộc xác định thật là đã quên nhặt. Này khăn tay là nàng tốt nhất bằng hữu đưa cho nàng. Mặt trên thêu thùa là một vị hàng thêu Tô Châu đại sư thân thủ thêu chế. Quang này một cái khăn liền phải 1000 nhiều, vẫn là hữu nghị giới. Trên thị trường căn bản mua không được, nàng rất thích, ném có điểm đáng tiếc. Vì thế, Đỗ Thiếu buổi chiều về nhà thời điểm, cố ý từ con đường kia đi rồi một chuyến, tại chỗ cũng không có thấy. Xem ra, thật là ném money sao Tần Lỗi, anh hùng cứu mỹ nhân. Làm thấy kia một màn công nhân nhóm nói chuyện say sưa một cái giữa trưa. Cũng bởi vậy bất quá một cái buổi chiều thời gian, toàn bộ công trường người đều đã biết, đều nói nữ nhân bát quái. Kỳ thật các nam nhân cũng rất bát quái, đặc biệt ở công trường ngày thường không có gì có thể điều hòa. Phàm là nhắc lên nam nữ chi gian về điểm này sự, liền không có mấy cái không nhiệt huyết sôi trào. Cho nên rõ ràng đều biết là vui đùa, còn có người làm không biết mệt mà nhìn thấy Tần Lỗi liền hỏi hắn. Có phải hay không nhìn chúng cái kia trong thành nữ nhân? Loại này nhàm chán vui đùa mãi cho đến Tần Lỗi bò đến tối cao kia tầng giàn giáo. Mới xem như ngừng lại, nhìn chúng, Tần Lỗi nhìn ra xa liếc mắt một cái phương xa trời xanh thượng mây trắng. Lại cúi đầu nhìn phía dưới thu nhỏ lại thành con kiến kiến trúc công cùng các loại công trình. Xe, tự giễu mà cười. Thẳng đến dưới chân mặt có người kêu hắn. Hắn mới bắt đầu hết sức chuyên chú làm khởi việc tới. Buổi chiều 6 giờ, mệt mỏi một buổi chưa kiến trúc công nhóm rốt cuộc có thể tan tầm mani đổi làm trước kia nhưng... không có tốt như vậy. Công trường thượng không có đúng giờ tan tầm cách nói. Từ bị phụ cận cư dân liên tiếp cử báo nhiều lần nhiễu dân. Mặt trên cũng hợp với tra xét rất nhiều lần. Công nhân nhóm đi làm thời gian đã bị đổi thành sớm 8 vãn 6. Bất quá đều biết loại này nhật tử không trường cửu. Phòng chừng nếu không bao lâu liền sẽ chứng nào tật nấy. Tức là như thế, ở giữa hè nắng hè chói chang nhật tử. Có thể có một góc thở dốc nơi cũng là tốt, từ sớm nổ vang đến vãn máy trộn bê tông, rốt cuộc ngừng, làm thói quen thanh âm này kiến trúc công nhóm đều có chút không thói quen. Bọn họ top 5 top 3, hoặc là đi sinh hoạt khu tắm rửa, hoặc là đi tìm chậu cơm chuẩn bị ăn cơm, một mảnh rộn ràng nhốn nháo, giống sắt thép trong rừng cây một đám không chớp mắt con kiến. Cơm là cơm tập thể. Kiến trúc công nhóm ăn cơm tập thể, cùng giống nhau ý nghĩa thượng cơm tập thể bất đồng, đều là cái gì tiện nghi nhặt cái gì mua, cũng có thịt, lại là thiết đến lại phì lại hậu, trắng nõn nị, liền điểm nước tương đều luyến tiếc phóng, một thiêu chính là một nồi to, cái loại này có thể làm một cái thành niên nam nhân đi vào tắm rửa đại nồi sát. Phiên xào đắc dụng sàng, không vài người có thể thường xuyên phiên động. Cho nên này đồ ăn kỳ thật đều là thủy nấu ra tới. Thức ăn như vậy chú định không thể ăn, nhưng đối này đó kiến trúc công tới nói, ấm no đã là thấp nhất yêu cầu, không đói chết là được. Những người này có lẽ thật sự yêu cầu không cao, hoặc là vì tỉnh tiền, phần lớn đều là công trường thượng làm cái gì ăn cái gì. Nhưng cũng có một bộ phận người không kiên nhẫn loại này thức ăn. Sẽ cho nhau kêu đi ra ngoài bữa ăn ngon, kiến trúc công nhóm sinh hoạt khu lâm một mảnh khu dân cư. Giống đường ngay giống nhau, cũng dùng một người rất cao tường vây khoảng cách, lại là sắt lá tường vây. Ngày thường dùng dây thép buộc, chính là tường vây, nghĩ ra đi thông khí thời điểm, liền có thể đương môn. Từ nơi này đi ra ngoài nghiêng đối diện liền có mấy nhà hàng nhỏ. Cấp bậc rất thấp. Từ ven đường trải qua là có thể thấy cửa hàng trước cửa plastic mà lót thượng thật dày cặn dầu. Giản dị sắt lá xe đầy dì xét loang lổ than đá bếp lò. Cùng trước cửa đơn sơ bàn ghế, ăn mặc màu lam áo dài đầu bếp, giống nhau cũng là lão bản, điên mỏng ra xào nồi. Theo máy quạt gió rầm rầm rung động, bếp lò hỏa một chuỗi nửa thước rất cao, thứ lạp gia vị làm thơm chảo thanh. Mỡ lợn đại cay khói dầu mùi vị, làm người cho dù tại đây loại đại thử thiên cũng không cấm khẩu tiên tràn lan. Này mấy cái tiệm cơm nhỏ là chuyên môn làm kiến trúc công nhóm sinh ý. Từ này phiến công trường khởi công tới nay, bọn họ liền ở chỗ này khai cửa hàng, phụ cận cư dân không vài người sẽ đến nơi này ăn cơm. Nhưng chỉ bằng vào này đó công nhân, liền cũng đủ bọn họ sinh ý rực rỡ. Đồ ăn giới cũng không quý, món ăn mặn 20, thức ăn chay 15 mani điểm cái đồ ăn, lại muốn 2 chai bia, liền cũng đủ một người ăn thật sự thỏa mãn. Nếu nhiều kêu lên mấy cái đồng bạn càng tốt, đáp ở bên nhau ăn, có hơn có tố, còn có thể ghé vào cùng nhau uống vài chén. Tần Lỗi cũng không uống rượu, nhưng thích kêu hắn thấu bạn nhi người rất nhiều, một là hắn nhân duyên hảo. Nhị cũng là hắn hào phóng, này đó từ trời Nam đất Bắc tụ tập mà đến kiến trúc công nhóm. Bọn họ bản chất là ra tới kiếm tiền, liền tính cải thiện thức ăn cũng đều tính toán. Một cái món ăn mặn đã thực không tồi, nhưng Tần Lỗi mỗi đốn đều là hai cái đồ ăn lót nền. Có đôi khi còn sẽ kêu nồi, những người khác tổng hội một mặt líu lưỡi hắn tiêu tiền như nước chảy. Một mặt đáp nơi cậu gọi món ăn uống rượu. Hắn cũng trước nay bất hòa người so đo, có đôi khi còn sẽ thỉnh đại gia uống rượu, khả năng đây cũng là hắn nhân duyên tốt nguyên nhân chi nhất. Lỗi ca, ngươi xem, có phải hay không giữa trưa kia nữ nhân? theo đại thường hỗn loạn hưng phấn ý bảo, một bàn người đều nhìn qua đi. Lúc này Đỗ Tiếu đã lại thay đổi thân quần áo, vẫn là bộ váy, lại là màu xám damani so phía trước kia thân màu đen thoạt nhìn hảo không ít, nhưng cũng gần hảo một ít, như cũ mang kia phó kính đen, đem trắng nõn khuôn mặt che ở mặt sau. Không nghĩ tới Lỗi Tử thích như vậy, Lưu Kiến Sơn đấm vào miệng nói. Đúng vậy, không nghĩ tới Lỗi ca thích như vậy, không riêng Lưu Kiến Sơn. Đại thường cũng cảm thấy nữ nhân này không quá đẹp, nữ nhân này trừ bỏ có trong thành nữ nhân đặc có bạch, cũng không có cái gì đáng giá chú mục địa phương, có thể là ở công trường đãi nhiều, lại bị lão tử bọn họ cảm nhiễm. Đại thường cảm thấy nữ nhân nên là nóng bỏng, thanh xuân, rào rạt, là cái loại này nhìn khiến cho người nhiệt huyết sôi trào nùng diễm du nị, mà không phải loại này thoạt nhìn khiến cho người cảm thấy thập phần nhạt nhẽo. Tần Lỗi không nói gì, ngăm đen đồng tử đặt ở nữ nhân trên người, nàng tựa hồ đang tìm cái gì, nhìn chung quanh mà Simon sơ hắn sờ sờ túi quần đồ vật. Trải qua một buổi trưa, khăn tay đã bị hắn mồ hôi sũng nước, sờ lên có chút nhuận, lại tinh tế mềm nhẵn, vào tay sinh hương, tác giả có lời muốn nói. Canh hai dâng lên, ngày mai 10 giờ thấy, tịch thu tàng tiểu tiên nữ nhớ rõ cất chứa một chút a. Hết chương.